Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 2. Phục Hy hai cái khuyết điểm. Đen mọc lông cộng công va sụp bất chu sơn tin tức truyền ra. Cả thế gian khiếp sợ. Hết thảy thần tiên quỷ quái vì truy sát cộng công. Đem cửu thiên thập địa lật toàn bộ. Liền chuồng lợn đen lợn cái đều không có thả qua. Trong rừng rậm. Gấu đen tộc vừa nguyền rủa cộng công sinh nhi tử không sao sao. Vừa vội vàng rụng lông. Đáng chết, này lông làm sao như vậy khó thoát. Tuổi trẻ tộc trưởng vừa ở trên cây sượt lông. Vừa nói, nương nha, ngươi làm gì thế cho ta sinh một thân khó như vậy thoát lông. Ngu ngốc, ngươi ở trên cây sượt lông. Sượt có thể sượt bao nhiêu. Vừa lão mẫu gấu cầm đao ở trên người cạo. Hay là dùng đao nhanh. Người cũng là ngu ngốc, cạo ngày mai sẽ mọc ra vụn râu rồi. Lão tộc trưởng chỉ tiếc mài sắt không nên kim, hay là dùng dụng lông nước so sánh triệt để. Dụng lông nước, chính là dung nham rồi. Da chi không tồn, lông đem thế nào phụ? Lão tộc trưởng vừa nói, vừa ở trên người rót một đâm dung nham. Nhất thời mùi thịt phân tán. Cha, người thật giống như chín. Tộc trưởng kinh ngạc thốt lên. Chính vào lúc này, một cái hùng yêu bỗng nhiên chạy vào. Tộc trưởng, cái gì? Hùng tộc trưởng căng thẳng trong lòng. Những người kia siêu đến rồi. Không, không phải, tộc trưởng, cạnh biển đến rồi cái đại tiên. Có thể dùng phép thuật giúp chúng ta rụng lông. Hùng yêu trả lời, cái gì? Hùng tộc trưởng dừng lại sượt cây. Vẫn còn có loại người này. Dẫn đường, hắn kêu lên hết thảy tộc nhân. Theo hùng yêu hướng về cạnh biển chạy tới. Đại tiên, giúp chúng ta rụng lông đi. Cạnh biển, một đám lông đen yêu quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu, Tôn Ngộ Không sắc mặt kinh ngạc. Nhưng vẫn là tiện tay vung lên. Đem chúng nó trên người bộ lông đuổi đi rồi. Cảm tạ đại tiên, cảm tạ đại tiên. Một đám trắng toát yêu quái rất vui mừng rời đi rồi. Tôn Ngộ Không sau đó ngồi ở trên sườn đá. Bắt đầu đả tọa, hắn muốn khôi phục thương thế. Không lâu, hưng phấn hùng yêu nhóm chạy tới. Nhìn thấy nhưng là đả tọa Tôn Ngộ Không. Bọn họ không dám quấy nhiễu. Chỉ có thể chờ đợi. Ước chừng một nén hương thời gian. Hùng tộc trưởng phát hiện Tôn Ngộ Không trên người một ít lông đen từ từ thối lui. Xuất hiện từng bó lóng lánh bộ lông. Hắn làm sao biến lông rồi? Hắn kinh ngạc thốt lên lên. Lông vàng, hắn từ lông đen biến thành lông vàng rồi. Cái khác hùng yêu theo kinh ngạc thốt lên. Hùng yêu vương nhìn, bỗng nhiên vỗ đùi. Thì ra là như vậy. Trừ bỏ rụng lông, chúng ta còn có thể nhuộm lông. Cái khác hùng yêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói đúng, bọn họ vui mừng trở về rồi. Tôn Ngộ Không từ lúc ngồi bên trong lên. Hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Đám yêu quái cũng không thấy rồi. Vùng đất này linh khí quá ít, thương thế của hắn cũng không có khôi phục bao nhiêu. Nếu như có thể tìm điểm thảo dược là tốt rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, tuy rằng không có chí mạng thương, nhưng hắn bị thương không nhẹ. Không có thảo dược, khả năng cần một tháng mới có thể khôi phục. Đáng tiếc thế giới này, thật giống trống không được một tháng. Ngươi theo ta lâu như vậy. Tôn Ngộ Không quay đầu, nói rằng, là thời điểm đi ra rồi. Dứt tiếng sau, mặt biển sóng lên sóng chiều. Trồi lên một cái dài đến trăm thước cự miết. Thiên thần ở trên, ta là một cái vạn năm lão miết. Cự miết nằm sấp xuống đầu nói rằng, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh lóe lên. Gật đầu nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Khẩn cầu thiên thần cứu ta một mạng. Cự miết run rẩy nói rằng, ta một đường tùy tùng thiên thần. Thiên thần pháp lực vô biên, tất có thể cứu ta. Nó nhìn tận mắt đến Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống. Đập phá bất chu sơn, thần thông đáng sợ, Tôn Ngộ Không ý nghĩ lóe lên. Cuộc đời mình không quen, này lão miết tất nhiên biết rất nhiều. Thế là Tôn Ngộ Không gật đầu, nói, ta tiên thể bị hao tổn. Người nếu có thể tìm chút thuốc giúp ta khôi phục, ta định cứu tính mạng ngươi. Đương nhiên, cự miết lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết hải bên kia có tiên dược. có thể giúp Tôn Ngộ Không khôi phục. Mang ta tới. Tôn Ngộ Không xoay người biến đổi, giống như Trích Tiên thiếu niên, mi mục như họa, màu như thần tinh. Cự Miết sững sờ, trong lòng càng ngày càng kính nể. Nó thồ Tôn Ngộ Không bước lên lữ đồ. Trên đường, Tôn Ngộ Không nói rồi chính mình một ít nghi hoặc. Cự Miết nói cho hắn, nó không biết cái gì là hỗn độn. Hắn với cái thế giới này miêu tả, để Tôn Ngộ Không cảm thấy nó cùng tam giới rất tương tự. Mỗi cách 129,000 năm sẽ luân hồi một lần. Nhưng mà nó cùng tam giới cũng có chỗ bất đồng. Nơi này mỗi lần luân hồi đều cực kỳ tương tự. Hủy diệt cùng đúc lại đều bị thiên mệnh ghi lại ở bên trong. Thiên mệnh kia lại là vật gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Nơi này tựa hồ không có thiên cung. Tại sao có thể có thiên mệnh? Ta chưa từng thấy. Cự Miết trả lời. Ta chỉ nghe nói đó là một cái cây cột. Chỉ có số ít người mới có thể ở trong mơ nhìn thấy. Tôn Ngộ Không trong đầu nhất thời hiện ra hoa. Biểu. Lẽ nào là nó? Trong lòng hắn nghĩ. Tôn Ngộ Không thừa Miết Độ Hải. Nhìn thấy hồng thủy đang ở nhấn chìm đại địa. Bầu trời phá một cái lỗ thủng to. Mưa to như hồng thủy mưa tầm tã mà xuống. Hồng thủy bao phủ rừng rậm. Chen lẫn bẻ gãy cành cây cùng hòn đá ở trên mặt đất tràn ra. Vậy cũng là ta va chạm sao? Tôn Ngộ Không nhìn bầu trời. Đúng, Cự Miết nói rằng, ta nhìn thấy thiên thần ngươi đem trời đánh vỡ rồi. Tôn Ngộ Không đăm chiêu. Đại địa đã biến thành một vùng biển rộng. Bình nguyên đều bị nhấn chìm. Khắp nơi tàn tạ khắp nơi. Nhưng mà rất nhiều thành trì cùng nhà cửa đều kiến ở trên núi. Cũng không có bị quá to lớn ảnh hưởng. Vì sao nhà cửa đều xây dựng ở trên núi? Tôn Ngộ Không hỏi, thiên địa hủy diệt là lúc trước thiên mệnh. Chúng sinh đã sớm biết, nhưng y nguyên hy vọng lần này có thể loại bỏ thiên mệnh. Cự Miết trả lời, bởi vì sớm biết, sở dĩ mọi người đều có chuẩn bị. Cứ việc trời long đất lở, nhưng trong thời gian ngắn, thương vong lại không thế nào đại. Người biết rõ là ta đánh vỡ bầu trời. Vì sao không hận ta? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Hắn đánh vỡ Bất Chu Sơn. Cự Miết lại chủ động hỗ trợ. Điều này làm cho hắn rất kỳ quái. Chỉ có ngài có thể từ Phục Hy cùng nữ oa trong tay cứu ta. Cự Miết trả lời. Ngươi cùng bọn họ có gì ân oán? Tôn Ngộ Không hỏi. Cự Miết lập tức giảng giải lên. Nguyên lai chúng nó bộ tộc. Chính là Bổ Thiên trụ cột. Nữ oa không muốn gả cho Phục Hy. Chỉ có thể Bổ Thiên. Nhất định phải tìm tới một cái Cự Miết. Chặt bỏ nó tứ chi. Nhưng mà vì ngăn cản nữ oa, Phục Hy sớm đem hết thảy Cự Miết đều giết. Phụ thân ta tu hành hơn vạn năm, cũng bị kia Phục Hy một đao chém chết. Cự Miết trong mắt mang lệ. Kia Phục Hy vì thực hiện thiên mệnh, từ nhỏ chăm chỉ tu luyện, so với bất luận người nào đều mạnh mẽ. Thế giới này không người nào có thể chiến thắng hắn. Các ngươi biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, vì sao không có làm chuẩn bị? Tôn Ngộ Không hỏi, đương nhiên là có, Cự Miết nói với Tôn Ngộ Không. Phục Hy tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có khuyết điểm. Phục Hy có khuyết điểm gì? Đầu ngốc, Cự Miết trả lời, phụ thân thông minh tuyệt đỉnh. Xem đầu hắn ngốc, đã nghĩ dùng quy tức chi pháp đối phó hắn. Giả chết sao? Ngoặc kép, Cự Miết gật đầu. Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, sau đó thành công rồi sao? Vậy thì phải nói hắn cái thứ hai khuyết điểm rồi. Cự Miết bỗng nhiên thương cảm lên. Phụ thân thiên toán vạn toán. Nhưng không có tính tới hắn còn có một cái khuyết điểm. Cái gì? Ham ăn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.